Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin lỗi gì cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo Thập Phóng Tăng. Nhạc mô ta sa ma la tu a ra ta ma sam mon ha sa Nhạc mô ta sa ma la tu a ra ta ma sam mon ha sa Nhạc mô ta sa ma la tu a ra ta ma sam mon ha sa Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Phật Mẹ Giá, Nam mô Sư Thầy Giá. Đệ tử sinh nghiêm thân quý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử sinh nghiêm thân quý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử sinh cung kính lễ Đức Thích Tôn. Bậc cung cúng chánh lặng nghe thấy. Cùng nhau lực tán dương Đức Tam Bảo Cánh Bóng Tát sinh gia họ cho chư Tôn Đức Tăng Quý Sư Cô và toàn thể chư tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Xin quý vị, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tới một tập tâm sở có tên gọi là Như Thân và Như Tâm. Dĩ nhiên chúng ta cũng đã hiểu trong những cái bài qua, cái chữ ca giá ở đây nó chỉ cho một nhóm, và nhóm này được gọi là tâm sở. Và cái chữ muốn của ta có nghĩa là nó từ ngữ căn là muốn đuối. Cái ngữ căn muốn đuối có nghĩa là mềm mại và dễ sử dụng. Cho nên cái tập tâm sở này được dịch ra là tâm sở như thân và tâm sở. Những từ mà mềm mại nó khác với cái từ là nhẹ nhàng, nó không tay. Một người ta có thể là nhẹ nhàng nhưng mà nó không mềm mại, cũng đỡ giống như những người mà học võ thì những bước chân họ đi rất là nhanh nhẹn uyển chuyển nhưng mà họ không có mềm mại, những động tác của họ nó có vẻ chắc lắm. Họ sẽ chúng ta có hình ảnh khác để dễ phân biệt cái sự nhẹ nhàng và cái sự mềm mại. Như là một chiếc phi cơ do một cái tác động nào đó nó bốc lên khỏi mặt đất và nó di chuyển ở trong không trung. Và như vậy thì cái trạng thái của chiếc phi cơ là nhẹ nhàng. Nhưng mà nó mềm mại thì chắc chắn không nhỉ? Mà nó rất là cứng. Cho nên do hai cái ý nghĩa này là chúng ta nên cần phân biệt. Cái sự mềm mại nó có mang tác dụng rất là lớn. Bởi vì sao? Bởi vì cái ngài có giải thích rằng chính cái sự mềm mại đó nó làm tâm trở nên nhuyễn, dễ sử dụng. Và cái đỉnh cao của cái tâm mà như nhuyễn dễ sử dụng này đó, nó chính là ở cái tầng tứ thiền sắc giới. Những người đạt được cái trạng thái như nhuyễn tâm hay là cái tâm mềm mại này ở trạng thái tứ thiền sắc giới đó, thì người đó có khả năng luyện được những cái pháp thượng nhân như là thành tích thông, hoặc là thiên ngũ thông, hoặc là thiên nhãn thông, phải có vấn đề. Quý vị còn nghe chúng tôi không ạ? Xin hỏi quý vị còn nghe chúng tôi không ạ? Dạ, xin cảm ơn chú Đại Sư Cơ Tiểu, xin cảm ơn Bình Tâm. Và thậm chí với một cái phương pháp mà được tìm thấy bởi Đức Chánh Văn Giác thì người đó có thể làm cho tâm đi đến nơi mà nó mong mỏi hay là một mục tiêu mà cần thiết, đó chính là chúng ta cũng tạo quả nhiệt mạng. Chúng ta nhìn hình ảnh một cái cây khô, rất là nhẹ nhàng, cầm trên tay thảy lên rất nhẹ nhàng, nhưng mà uống cái cành cây khô đó thì không thể uống được, để làm thành ra những cái vật dụng như là móc câu các bạn không ạ. Trái lại, nếu như cái thân tê đó hay là cái cây đó mà mềm mại thì người ta có thể dùng làm những cái vật uống theo chiều cầm một cách dễ dàng. Đó là những cái ví dụ mà chúng ta tìm thấy ở bên ngoài. Nhưng mà ở bên trong á, thì khi nói về cái hai cái tâm sở này, thì cái tâm sở mà nguyên nguyên hay là tâm sở mềm mại này, nó giúp ích rất nhiều cho chúng ta. Bởi vì một khi mà tâm nó mềm mại như vậy, chúng ta thoát ra khỏi được ba điều. Thứ nhất là thoát ra được khỏi một cái tâm được gọi là cứng rắn bởi do tham, hoặc là tâm cứng rắn bởi do cái tà kiến, và cái tâm nó cứng rắn bởi do cái ngã mạn. Một cái người mà thiếu hai cái pháp nguyên này đó, thì khi tham thì họ sẽ cứng rắn trước cái tình lý. Họ bây giờ chấp tình lý vì họ không có thể uốn nắn cái tâm theo chân lý, mà nó cứ thẳng băng theo cái đường lối của cái tham đó, gọi là cái tham khóa. Điển hình giống như một người á, vì họ có thể chắc như vậy, khi mà tôi thích sắc thân hương vị sắc thì cái điều thích đó nó không có gì sai quấy, và đây là một cái tạm thái chung của tất cả chúng sinh. Bây giờ chúng sinh nào mà chưa chứng đắc được đạo quả thì chúng sinh đó rồi vẫn còn tham sắc thân hương vị sắc, đó là cái lẽ thường tình, và họ khăng khăng như vậy. Ở trước đây chúng ta thấy rằng nó có mục tiêu đó nó là đúng, tức là cái chân lý mà như ra vậy đó, thì quả thật như vậy nếu là còn phần về cái vấn đề mà tham sắc thân hương vị sắc nó phải có, và cái tham sắc thân hương vị sắc đó nó không có cái tội lỗi nặng, bởi vì nó là cái trạng thái của tâm tham ly tà, nó không có gì sai quấy trong đó. Nhưng mà ở đây muốn nói á là nó cứng rắn không chịu sửa đổi, nó cho đó là cái việc bình thường của xã hội, hay cái đó là cái việc bình thường của những cái phạm nhân. Nếu như bất tâm mà mềm mại này, hay hai tâm sở mềm mại này, thì nó sẽ tịnh đúng vậy. Thế dĩ nhiên là nó không có cái tội lỗi nhiều hay là nặng, nhưng mà nó là một cái chướng ngại rất là nhiều. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng có một số thì biện luận rằng là bậc thánh Diệu Lưu còn tham thức đời sống hết Phật, điển hình như bà Visakha, mặc dù là vị thánh Diệu Lưu 7 tuổi nhưng mà bà vẫn có gia đình, là bà có 20 người con, đúng không ạ? Như cái khác ở một góc độ mà dẫn chứng vậy thì chúng ta thấy hợp lý, nhưng ở một góc độ khác á thì chính người này bị cái tham phá này nó làm cứng rắn tâm như vậy mà không thấy ra được một điều gì, cũng chỉ vì dính mắc tới sắc thân hương vị sắc như vậy mà bà Visakha vua Bình Sanh Dương ăn cắp cô độc, đúng không ạ? Phải trải qua luân hồi thêm 31.000 kiếp Tết nữa. Nó khác với những cái vị mà không còn đắm nhiễm trong sắc thân hương vị xúc nhiều, thì những vị đó rút ngắn đi cái dòng luân hồi, không còn phải dài thẩm thực nữa. Cho nên cái ở chỗ này cái nguyên tâm đó đó, nó làm cho tâm nó dễ sử dụng, nó dễ đi tới cái điều mà nó mong mỏi. Nó cũng tựa như là vàng đã chặt tinh lũng hay là chặt cặn bã, và nó sẵn sàng đưa vào khuôn, cái đó thì sẽ trở thành những vật tan sức quý. Nó cảm thấy mềm mại như muốn dễ sử dụng. Mà Đức Phật Ngài nhắc ở hay Ngài dạy ở trong Tăng Chi Kinh này, chưa bị khô, với một tâm được tu tập, tâm ấy muốn, tâm ấy dễ sử dụng, và tâm ấy sẽ đạt tới cái quả báo lớn, lợi cực lớn. Thì trước mắt những cái tâm mà như ý vậy đó, nó đẩy lùi đi cái cứng rắn của cái tham. Đó là những người này sẽ không có tìm cách biện luận hay là bảo vệ cho cái sự tham đắm của mình, không ai bảo vệ, mà nhận thức ngay nếu cái sự đó mặc dù nó là cái tâm tham đi tài đi chăng nữa, thì nó cũng dẫn tới cái sinh tử luân hồi kéo dài ra. Bây giờ còn tham thì vẫn còn cái sinh tử luân hồi nó kéo dài, thì cái tâm như này nó hạn chế lại, nó không có bị dính mắc trong đấm nhiễm ở trong cái tham phá đó. Để cho nên với một cái người mà có hai cái tâm này không bao giờ biện minh cho cái hành động của mình, khi người đó nhận thức đó là cái hành động đó nó không đúng, cái hành động đó nó sai với cái tâm phạm. Nhưng mà ví dụ như bây giờ có một cái số phật tử hoặc là một số vị sa môn có cho rằng khi mà chúng ta muốn tạo phước chúng ta phải có tài sản chúng ta mới tạo phước, mà thậm chí cũng vô tình nghe cái ông vị giải thích rằng là phải cố gắng làm việc để có tài sản mới làm việc phước được, nó tạo phước được chứ. Cái này chỉ quan niệm được là cái phước ở bên ngoài mà không có phước ở bên trong. Thế vậy thì cái phước được chỉ dành cho những người có tài sản hay sao? Và chính những người nào có tài sản mới có thể tạo phước được. Còn nếu mà không có tài sản thì không thể tạo phước được. Nhưng mà trước mắt thì mình nhìn thấy là cái lối biện luận này nó cũng tạo góc độ nào lắm cũng hợp lý. Cái gì muốn cúng dường mà không có cái gì để mà cúng dường hết thì nó mới sinh được tài sản. Rồi chúng ta phải có. Rồi nhưng mà nó ở một góc độ khác á thì không hẳn là như vậy. Như trong thời Đức Phật, ngài Đức Phật thì ở kinh thành của Sa Môn có 500 vị sa môn tức là đạo sĩ đó, và được tưởng giả Cô Sa Cá là Lôi Âm. Và vị này có cổ thủ chắc chắn là có vị thành đạt quý ngày hay kiếp trước ngày làm cái phước gì mà có được cái quả phước này, là giúp cho những cư dân ở trong thành họ có cách họ tạo quả phước. Thì vị thần cây mới trả lời là kiếp trước đó chỉ là một người thuận may ở trong thời Đức Phật cây giúp, nhưng mà gia sản nó không có nhiều, cũng ngẫm nghĩ rằng ta hãy tạo nhiều phước bằng cách phục vụ cho những ai tới viếng bảo tháp của Đức Phật Ca Diếp. Cho nên ông chọn là một cái ngã tư đường làm một cái cuộn mai, vừa may vá để độ nhật, nhưng bất kỳ ai tới mà hỏi thăm con đường đi tới bảo tháp thì ông đưa vào tay ra ông chỉ chỉ cái hướng như về bảo tháp, và cái công hạnh của gì đó chỉ thấy như thôi. Nhưng mà sau khi tăng lại bệnh chung thì được tái sinh làm việc thành cây. Và cho nên chúng ta thấy rằng dần dần thì bị tụt tiếng lắm, đó là việc tốt, nhưng mà làm trong cái khả được đó. Còn Đức Phật Ngài dạy rằng á, cái đời sống an lạc chính là đời sống không có nợ, không có nợ. Người cư sĩ không có nợ, vị sa môn cũng không có nợ. Để làm sao cho nó, chứ không phải nhân nhân công lý đó thì nó ngấm ngầm ở trong cái thâm phá nằm trong đó. Nhờ tâm nhu nhuyễn như vậy đó, chúng ta thoát ra thế nào? Không ai chê trách chúng ta, không ai chê trách chúng ta làm không có khang trang, hay là chê trách nhỏ, chúng ta vừa làm như vừa sức cho chúng ta có. Đó là cái điều mà vị sa môn cần phải nên nằm lòng. Thứ hai nữa, nhờ tâm nhu nhí chúng ta thoát ra khỏi một cái tập, nói tạp chí này quý vị biết nhiều, nghĩa là cũng là nhìn nghe giảng cũng rất nhiều về tạp chí, tức là hiểu sai, hiểu không đúng chân lý. Nhưng mà nếu như không có cái hai cái tâm thở nhu thân nhu tha nhu tâm này đó, để chúng ta cứ bám víu vào cái tạp chí đó mà không bao giờ buông bỏ. Như hiện nay thì có một số tôi nghĩ rằng xưa bài nay làm, hồi xưa chắc cũng có lý do nào đó, cho nên có những cái cổ tục mà thời xưa có này, giờ chúng ta chưa có hiểu được là chúng ta cứ làm nó cũng có cái điều gì đó tốt. Không làm, không hiểu mà thực hành là hồi đó là một cái điều dướng dắp tới si mê. Những cái phong tục nào đó chúng ta cần phải hiểu, chúng ta phải nắm bắt nó. Không hiểu mà cứ làm thì đó là một sự si mê, rồi hiểu lệch lạc lại là một si mê. Nhưng mà nhờ hai cái tâm sở nhu nhuyến này đó, người đó tỉnh thức lại và sẽ quay trở lại nẻo đường chính. Như thầy Đức Phật có một vũ kịch sư có tên là Ta Lú Bút Tá. Vị vũ kịch sư này là người nổi tiếng từ hoàng cung cho đến dân làng, những cái vở hài kịch hoặc là những vở kịch mà vị này diễn xuất rất là hay. Và vì vị này có tên là Ta Lú Bút Tá bởi vì vị này có cái màu da giống như là màu da nâu của cây thốt nốt, mà cây thốt nốt có tên là Ta La, hay là cái Ta La. Cho nên Ta Lú Bút Tá có màu da nên có cái tên như vậy. Và ông nghe những cái vị tổ sư tiền bối của nghề kịch nghệ này nói rằng cái người nào mà làm cho người khác á, mà vui thích khi mà diễn xuất thì sau khi chết được sinh về cái cõi gọi là chư thiên hí tiếng vui thích. Nhưng mà ông nghe như vậy thôi, nếu ông không hiểu thì không biết là có đúng hay không đúng. Cho nên khi mà Đức Tôn ngự tại thành Vương Xá thì ông đi tới hỏi Đức Tôn, mà Đức Tôn con nghe là những vị tổ sư của con đi dạy rằng thì có ai làm cho người khác vui thích bằng cái lối diễn xuất của mình thì sau khi thân ngoại mệnh chung sẽ tái sinh về làm chư thiên ở cái cõi gọi là hí tiếu phải không? Đức Tôn ngài mới nói là này Ta Lú Bút Tá, thôi vừa rồi, hãy câu hỏi hãy dừng lại đây đi. Nhưng ông vẫn thắc mắc, ông hỏi lần thứ hai và lần thứ ba thì Đức Tôn ngài phán dạy rằng này Ta Lú Bút Tá, với ai mà cái lối diễn xuất của mình làm cho người chưa có tâm tham sinh phải tâm tham, với người mà tâm tham đang có lại đắm nhiễm trong tâm tham đó hoặc là làm cho nó trở nên bất thiện là sân. Thì người đó sẽ rơi vào cái, sau khi thân gọi mình chung sẽ tái sinh vào cái địa ngục gọi là địa ngục hí tiếu. Nghe vậy ông Phật khóc, Đức Phật này nói là này ta lúc Bồ Tát, ta đã nói rồi, thôi dừng câu hỏi tại đây đi. Nên bạch Đức Thế Tôn, không phải con khóc gì, con sợ cái địa ngục hí tiếu. Mà con khóc đây là vì những vị tổ sư thời xưa đã lừa gạt con, và ông từ giả nghiệp kệ này, rồi sau đó thì ông lại xuất gia trong giáo pháp này và trở thành bậc thánh A La Hán. Điều này nằm ở trong bộ tiểu bộ kinh cũng có, trung bộ kinh cũng có. Mà tiểu bộ kinh thì về phần trưởng lão tăng kệ, ta nói tới cái vị thánh A La Hán trước đây là Vũ Kịch Sư Talubuta, hay lão trong Tư Ương kinh cũng có. Đó, thời xưa nói như vậy mà chúng ta không hiểu được cái gốc tích, mà chúng ta cứ bám khăng khăng như vậy. Thì nếu như không có hai cái tâm sở nhu thân nhu tâm này cảnh tỉnh, thì ta lúc ta sẽ đi vào con đường đó. Nhưng mà nhờ có hai cái tâm sở này, nó làm cho mềm mại, nó chấp nhận một cái chân lý từ bỏ và thoát ra trời cái bạc kiến. Cũng giống như ngày xưa, nó là cái những cái thời xưa người ta tiền nhân nêu lên và cũng thực hiện chẳng hạn như vậy. Ở trên lúc độ nghe thì biện minh cũng hữu lý, vậy thì chờ phải ứng độ đó. Có những du sĩ lõa thể đi ngoài đường phố này, tại sao một số nước là không chấp nhận? Mà ngay cả chính nước Việt Nam chúng ta cũng vậy, cũng có một cái ngày xưa cũng có một cái làng trước khi mà trước năm 1945, có một làng gặp có một cái ngày nào đó tàn cũng đều thoát y hết và nhảy múa điên cuồng. Rồi sau khi mà sau năm 1945 thì cái tục lệ này đã bị xóa bỏ, nếu không còn. Thì có những cái mà chúng ta phải xét lại theo cái lý pháp và thoát ra được cái tạp kiến. Ở điểm nữa, chúng ta thoát khỏi được một cái ngã mạn, ngã mạn. Nhờ hai cái tâm sở này chúng ta thoát khỏi cái ngã mạn. Bởi vì cái người ngã mạn là chấp vào cái tôi, mới là chấp vào một cái gì mình tự đắp mình có. Mà hãy đang chấp vào một cái tự đắp nào mình có đó thì cứ báo hiếu vào nó, mà nó không có mềm mại để mà tẩy rửa đi cái cứng rắn do cái ngã mạn này nó sinh khởi. Mọi người mà có tâm lý mà ngã mạn thì dù chết họ cũng không từ bỏ, dù rằng biết đó là cái chân lý họ cũng tìm cách né tránh, không bao giờ chấp nhận đó là cái chân lý. Mình chúng ta nhớ rằng cái sự học chúng ta rất là mênh mông, cái sự học của chúng ta nó không phải là co cụm ở trong một góc độ kinh điển, nó cũng không phải là co cụm là những người lớn tuổi, những người có kinh nghiệm, mà thực tế ra ngay cả đứa bé chúng ta cũng có những điều chúng ta học tập trong đó. Bởi vì đứa bé luôn luôn nó có một tính chân thật, nó vừa già thì có một tính kinh nghiệm, thì đối đứa bé nó lại có tính năng chân thật. Cho nên tục ngữ chúng ta có câu là đi hỏi người già, về nhà hỏi trẻ. Bởi người trẻ nó không biết nói dối, nên chúng ta có học tập được nữa. Chúng ta học tập ở mọi nơi, chúng ta có cụm ở một chỗ, chúng ta không tự hào những cái gì chúng ta có, chúng ta không tự hào về những kiến văn của chúng ta, mà chỉ người kia kiến văn của chúng ta đó, nó rất là có nhiều cái chỗ hổng. Xin nói là ngoài bậc chánh đẳng chánh giác, ngài biết tất cả các pháp ra, nhưng ở một góc độ chân lý thì chúng ta nhìn thấy là ngay cả bậc thánh A La Hán có những pháp mà ngài không biết, những pháp mà ngài không biết. chứ không phải pháp nào vì thánh A La Hán cũng biết hết. Đó là chỉ trừ đức chánh đẳng giác ra thì tất cả các pháp ngài đều biết, ngay cả vị thánh A La Hán tuệ phân tích đi chăng nữa, có những cái mà ngài không biết. Cho dù đó là thượng thủ thiên văn đệ nhất về trí tuệ là ngài Xá Lợi Phật, thì cũng có những điều mà chính đức Xá Lợi Phật không biết. Chứ không phải là hoàn hảo. Chúng tôi đọc lại là chỉ ngoài trừ đức chánh đẳng giác ra mà thôi, thì cái gì ngài cũng biết cả. Mà cho dù là vị thánh A La Hán tuệ phân tích như thượng thủ tinh văn Xá Lợi Phất, thì có những cái mà nhớ những điều mà chính ngài không biết. Nhưng dĩ nhiên đó là cái độ sâu thẳm thôi, còn chúng ta này vô số, vô số. Một lần nọ thì đức Xá Lợi Phất ngày 8 tháng Tư Tôn, Bạch Tư Tôn, sau khi quán xét thì con mới hân hoan rằng quả thật như mà trước đây thì không ai hơn được, trong hiện tại không ai hơn được, và ngay cả sau này cũng không ai hơn được. Như Tôn Ngài nói vậy là này Xá Lợi Phất, vì sao mà thầy dám đại ngôn như vậy? Mình có phải rằng với cái trí tuệ của thầy, thầy biết rằng chư Phật trong quá khứ có giới hạnh như vậy, có thiền định như vậy, có trí tuệ như vậy chăng? Mà Tư Tôn và con không biết. Vậy thì ngay hiện tại này Xá Lợi Phất, có phải với trí tuệ của thầy, thầy biết rằng vị chánh đẳng giác trong hiện tại này có giới hạnh như thế này, có thiền định như thế này, và có cái trí tuệ như vậy chăng? Mà Tư Tôn và con không biết. Vậy thì này Xá Lợi Phất, có phải với biết rằng chư Phật chánh giác trong tương lai sẽ có giới hạnh như vậy, có thiền định như vậy, có trí tuệ như vậy chăng? Mà Bạch Thế Tôn và con không biết. Vậy thì tại sao mà thầy dám đại ngôn như vậy? Ông vâng, bài kinh này ở trong Trường Bộ Kinh, bài kinh Tự Hoan Hỷ, tức là bài kinh rất dài. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói là đoạn kinh này nói lên có những cái điều mà chính thượng thủ thiên văn tuệ phân tích đệ nhất về trí tuệ cũng không thể biết được, thì chúng ta chưa là gì hả? Để biết. Và nếu mà ngài dạy là có năm hạng người hay là năm hạng chúng sanh, người nào không hề run sợ. Thứ nhất là con bò chúa thuần chủng. Thứ hai là con ngựa chúa thuần chủng. Thứ ba là con sư tử chúa thuần chủng. Thứ tư là vị thánh A La Hán, và thứ năm là bậc chánh đẳng chánh giác. Vị thánh A La Hán nó rộng hơn là từ thánh A Na Hàm và cho đến đức chánh đẳng giác. Sở dĩ cái ngài không run sợ bởi vì ngài đã diệt trừ tâm sân. Còn ba hạng người còn lại, con bò thuần chủng, con voi chúa thuần chủng, con ngựa chúa thuần chủng, sở dĩ mà nó không run sợ bởi vì nó tự hào với cái dòng dõi là vua chúa của nó. Tức là nó một thằng tính chất đó, người ta không sợ hãi bởi vì cái ngã mạn, nhưng mà giá tâm nhu nhuyến thì người đó sẽ tự bản thoát ra khỏi cái sự ngã mạn đấy. Như vậy thì chính cái tâm nhu nhuyến này đó, nó giúp cho cái người hành đạo, người tu tập vượt thoát ra khỏi ba cái khóa cứng rắn do tham, cứng rắn do tà kiến, và cứng rắn do cái ngã mạn, và chuyển hướng theo đúng cái đường lối dẫn tới giải thoát. Ngoài ra nữa, nhờ cái tâm này, nhờ cái hai tâm sở này, con người ta sẽ thoát ra khỏi cái sự cứng rắn tâm bởi nghi hoặc. Chính trong bài kinh Chê Tô Khí Lá Xuất Tăng, tức là cái tâm cứng rắn mà hòa thượng Thích Minh Châu dịch, đó là tâm hoang phu. Nếu không ngài dạy rằng hôm nay chưa bị khớp tâm, cái tâm cứng rắn này thì sẽ không bao giờ tiến mạnh ở trong giáo pháp này. và sẽ không bao giờ đạt thành được mục đích. Thế là năm tâm cứng rắn. Thứ nhất là nghi ngờ bậc đạo sư, nghi ngờ về giáo pháp, nghi ngờ về chúng tăng, nghi ngờ về học giới và có tâm thường phẫn nộ. Này chứ thì hơn với những người mà có cái tâm cứng rắn này thì sẽ không bao giờ lớn mạnh trong giáo pháp này. Ở đây chúng ta nói ba cái tâm cứng rắn: nghi ngờ bậc đạo sư, nghi ngờ giáo pháp và nghi ngờ về chư tăng. Và chư tăng đây á, thì xin thưa, đã có danh từ chư tăng thì nên hiểu dần. Chư tăng có hai là phàm tăng và thánh tăng. Ân đức của thánh tăng thì bao trùm cả ân đức của phàm tăng, nhưng mà ân đức phàm tăng thì chỉ là một tiểu tập hợp của cái ân đức thánh tăng mà thôi. Như vậy ân đức phàm tăng là gì? Xin thưa, ân đức phàm tăng có bốn. Thứ nhất là bậc thiện hạnh, tức là cái tư tưởng lúc nào cũng hướng về thiện, nó không có chạy theo cái bất thiện, dù rằng nó bất thiện tham, bất thiện sân hay bất thiện si hay là nghi hoặc. Nó mở đầu u chú bát tý ba lợi số bát tý ban nô, tức là cái thiện hạnh. Rồi một ân đức của phàm tăng nữa đó là trực hạnh u chú bát tý ban nô kia, tạo gì đó, làm những gì hướng gì đó thì luôn luôn hướng tới cái giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, đi đường thẳng, đi một cách đúng đắn, nó không nghiêng bên này, nó cũng không nghiêng bên kia, nó quay thiên lạc, nó không rơi vào những pháp thiên nhị vì thương, thiên nhị vì ghét, thiên nhị vì sợ, thiên vực, nó trực hạnh. Rồi mọi người rất hoàn tăng nữa là chánh hạnh. Chánh hạnh về thân, chánh hạnh về lời nói, chánh hạnh luôn cả cái ý, không có làm gì, và luôn luôn thực hành theo cái con đường độc nhất là chánh đạo, tức là giới định tuệ. Thứ tư nữa, một cái nước thành văn nữa, hồi đó là ứng lý hạnh, tức là đem cái gì mình hiểu biết mình san sẻ cho chúng sinh, cho tất cả, không phân biệt. Nói cách khác nữa, nếu khi mọi việc mình cứ trình bày về sự hiểu biết mình á, tận mà trình bày cho đến tận nguồn, với sự hiểu biết mình tới đâu tận mà trình bày tới đó mà không hề giấu giếm, là cái gương mà chúng ta cần phải học tập nha bậc đạo sư. Nếu bạn nghe giả này, này Ananda Như Lai là bậc đạo sư có bàn tay xòe ra không nắm giữ, những pháp nào dẫn tới giải thoát Như Lai đã giải hết. Ngài không có giấu lại một cái pháp nào cả. Thì cũng vậy, mà không phải ngay bây giờ, ngay khi mà Ngài thành bậc chánh đẳng giác, Ngài có cái trạng thái đó, mà khi còn Bồ Tát Ngài cũng có trạng thái đó. Và điển hình giống như một cái trường hợp mà Ngài ngày xưa Ngài là một cái nhạc sĩ tài hoa có tên là Vứt Tí Lá. Ngài biết cái kẻ học trò nó phản mình, mà cái tướng này có cái dạng gọi là phản tắc, nhưng mà khi hỏi thì Ngài cũng trả lời thật, Ngài dạy hết cho cái nghệ thuật đàn bảy dây của Ngài. Mà quả thật cuối cùng thì người đệ tử có tên là Mú Xí Lá đó đã tranh tài với thầy mình, và cuối cùng thì thật sự mà nói thì ngay lúc đó người Bồ Tát sẽ phải thua người đệ tử mình. Thứ nhất là Ngài đã già, cho nên bàn tay của Ngài không còn điêu luyện nhanh nhẹn như là tuổi trẻ. Á là một cái thanh niên trẻ có bàn tay nhanh nhẹn. Nếu mà bình quân mà nói hay là bình tâm mà nói thì Bồ Tát sẽ là thua, những Bồ Tát cũng nhận thức điều đó. À, mà nhà ngài muốn làm tự tử để khỏi phải có cái nhục là thua kém đệ tử, cái đó cũng là một cái dạng trạng thái ngã mạn của Bồ Tát chúng ta vậy. Thì may mắn thay với phước này lớn quá cho nên vô Đại Thích đã hỗ trợ ngài, và cuối cùng đệ tử vô ơn đó là phải đi vô rừng và bị chết tương tự. Biết rằng cái người đó phản mình nhưng mà vẫn dạy hết cái tuyệt kỹ của mình. Thế tâm trạng Bồ Tát là như vậy, chứ không phải đợi khi ngài thành bậc cái mạng giả. Mà trong những cái năm cái pháp á, bọn sẻn tức là keo kiệt hay là bốn đức đó, cái bọn sẻn lợi lộc, bọn sẻn hội chúng, bọn sẻn thân tộc, bọn sẻn danh tiếng, nó còn nhẹ lắm. Nhưng mà nguy hại nhất là bọn sẻn pháp, dạy mà còn giấu nghề. Nhưng nhờ cái tâm nhu nhuyến này đó thì dạy hết. Cho nên ứng lý hạnh có nghĩa là san sẻ những gì mình hiểu biết mà không hề giấu giếm lại. Bởi vì thực chất không phải của mình, thực chất cái đó là của Phật pháp, mà chúng ta những cái gì sư học hỏi được cũng của Phật pháp, không phải gì đó là sự tự sáng tạo ra được, mà học hỏi từ Đức Thế Tôn thì không có nên nhập. Đây là cái bốn ân đức của cái phàm thánh. Khi nói tới chư tăng, nói về phàm tăng, chư tăng có hai, phàm tăng và thánh tăng. Thì nhìn vào cái phàm tăng đó thì chúng ta nhìn thấy bốn ân đức này, mà thấy được bốn ân đức này là không còn là gì nữa, là cái thiện hạnh, cái trực hạnh, cái chánh hạnh và cái hạnh. Thì nói gì tới thánh tăng, thánh tăng thì bao trùm cả từ ân đức của phàm tăng lẫn ân đức của vị thánh thì không cần nói nữa. Cho nên nghi ngờ về chư tăng, rất là nghi ngờ về cái thiện hạnh, nghi ngờ về cái trực hạnh, nghi ngờ về cái chánh hạnh, nghi ngờ về cái đúng lý hạnh, thì tâm nó trở nên cứng rắn. Thầy xin thưa, đơn giản bốn ân đức nhẹ đó mà thực hiện cái khó đó, chứ không phải là dễ. Không phải là dễ. Ân đức thiện, thiện hạnh, trực hạnh, chánh hạnh, ứng lý hạnh, nó không có đơn thực hiện được, không có đơn giản mà. Nhưng mà chỉ trên con đường đi tới, lần lượt nó hoàn thiện. Hoàn thiện nhà đâu? Nhờ vào cả hai tâm sở của thân như tâm, cả làm cho thoát ra khỏi những cái nghiệp đó. Và nhờ chú tăng như tâm này cho nên vì đó thoát ra khỏi cái sự phẫn nộ với bậc đồng tâm, và vì đó sẽ lớn mạnh trong vật thật. Cho nên cái lợi ích lợi của cái nhu thân nhu tâm nó là như thế. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo nữa là cái tạng tâm như thế nào, và cái phận sự nó như thế nào, thành tựu như thế nào. Xin thưa, cái trạng thái của nhu thân và nhu tâm nói chung đó thì nó thoát ra được cái sự thô kệch của thân tâm. Ở đây nên nhớ rằng thoát ra khỏi sự thô kệch hoặc là thoát ra khỏi cái sự cứng rắn của thân tâm, nó tựa như là một cái miếng da nó khô, người đó không có thể cuốn tròn lại được, nhưng mà nhờ thấm nước vào làm cho tấm da nó trở nên mềm mại, hay là bôi trơn những cái dầu gì đó khiến da nó trở nên mềm mại, người đó có thể cuốn tròn cái miếng da thôi. Nhưng mà nếu như tấm da đó nó cứng, nó thô, nó nhám thì người này không thể nào cuốn tròn lại được. Thì chính cái trạng thái của nhu thân nhu tâm này nó làm cho cái thân tâm trở nên mềm mại, cái thân tâm mà trở nên mềm có nghĩa là cái bàn tay hay hoặc là cái chân nó trở nên nó mềm yếu, không phải. Mà những cái sự mà sử dụng chân tay đó, nó không hề có một cái tính chất ác ý trong đó. Và cũng đánh nhưng mà tao là đánh nhưng mà tầm ác ý, cái giống như là chúng ta nói được là có một số người đó nựng em bé, nó có cái tính chất mềm mại thôi. Tức là cái hành động này nó không có mang cái ác ý, chẳng hạn rồi. Mặc dù cái lời nói đó, chúng ta thấy là lời nói nó không mang ác ý phục trợ, mà nó mang một cái tình thương trong đó. Ví dụ như giống như một cái người cháu đi lâu năm về, một cái người mà có dân trong làng hay là có những người lớn tuổi trong làng mà trước đây mình kêu là bác ba, bác tư, bác năm rồi, thì người đó gặp nó ồ bác ba con mới về, thế người này mừng quá, vô thương yêu đó, mày đi cho đã nhờ. Bây giờ mới về thăm quê thăm làng. Cái lời nói đó mình nghĩ nó thô kệch, nhưng mà thật sự nó có một tính thương yêu trong đó. Mày cũng nhờ nhu thân nhu tâm, nó không có một cái sự bất bình khó chịu trong đó. Không có. Nói gì mà ở người nghe cảm nhận được cái giọng nói đó, mặc dù nghe thì nó theo cái kiểu như nghe là nhu thân nhu tâm. Mà nói về cái nhu tâm á, là cái tâm lúc nào cũng niềm dịu nó thoát ra cái sự cứng rắn. Và ở đây cũng nên lưu ý cái điểm này, một cái người mà khi nhận thức được đây là chân lý thì họ cương quyết từ bỏ đi những cái ác bất thiện pháp. Vậy thì khi đó có cái nhu thân nhu tâm nằm trong đó hay không? Nên xin thưa phải có, vẫn có. Và cái trường hợp mà nếu mà con đường lối đúng á, mà kiên quyết mà giữ gìn cái đường lối đúng á, thì người đời người ta nhìn cái từ khác gọi là người cương nghị. Cương nghị, nên nhớ nha. À, đối với những cái chân pháp, đối với những cái thiện pháp mà người đó gìn giữ, ví dụ giờ một cái người Phật tử vô điều kiện gì đó ngồi trong một bàn tiệc, rồi một người bạn thân tình nói anh uống chúng tôi một cái ly rượu để mà giao tế với nhau, để mà thân thiết nhau, thấm thiết tình thân thiết. Nhưng người đó trả lời rằng là tôi sẽ không uống được, mà cái tình thân thiết nó không phải là men rượu. Đã có tình thân thiết dù là nước lã nó cũng là thân thiết, mà đã không thân thiết rồi á thì cho dù là những ly nước ngọt nó cũng sẽ không thân thiết. Cái tình thân thiết nó khác, và người Phật tử này sẽ kiên quyết không uống. Thì trường hợp này có phải là không có nhu nhuyến hay không? Nó có nhu thân nhu tâm hay không? Xin thưa, vẫn là nhu thân nhu tâm. Bởi vì nó đi đúng đường hướng đó. Bởi vì nó được uống nắng ở trong cái đường hướng đó. Còn trái lại khi mà cái điều sai mà cắt cứng cái điều sai đó, thì người đời sẽ gọi là sao? Kẻ ngoan cố. Sai mà không chấp nhận thì người ta gọi là ngoan cố. Còn cái này biết rằng cái mình đúng thì sẽ không hề bị áp lực từ bên ngoài. để được chuyển đổi. Thì người đời sẽ gọi người này là cương nghiệp. À, cho nên ở đây chúng ta cái trạng thái nó là mềm dịu tâm, chúng ta phải phân tích ra được. Rất là nó mềm dịu tâm ở trong một cái chiều hướng thiện pháp, nhưng mà đối với bất thiện pháp thì nó cứng rắn vô cùng. Nó sẽ không chấp nhận bất thiện pháp. Và nếu trong trường hợp đó, cái trạng thái này nó cũng vẫn là cái nhu thân của mình. Bao giờ mà nó thay đổi đó, thì bây giờ nó không còn nhu thân nhu tâm nữa. Nó chấp nhận theo cái tạo pháp. Thì bây giờ nhu thân nhu tâm không còn. Nên chúng ta phải nắm mắt về cái đó. Cái phận sự của cái tâm sở nhu thân nhu tâm nó làm tan biến đi cái sự cứng rắn của thân tâm. Điều này cho chúng ta hiểu như thế nào? À, xin thưa, cái điều này chúng ta phải hiểu rằng đó là cái tâm của chúng ta đó, khi nó nhận thức được một cái chân pháp hoặc là nhận thức được một cái pháp đúng, thì nó sẽ nghiêng về đó, nghiêng về đó. Mà đối với cái thiện pháp đó, thì nó cố gắng làm sao cho trở thành là có được cái khuôn thiện pháp. Nó loại trừ đi một cái sự cứng rắn, loại trừ đi. Cho nên đối với thiện pháp mà chúng ta không có hoàn tất cho nó được viên mãn, cho dù đó là pháp bố thí, cho dù đó là cái pháp trì giới, cho dù cái đó là pháp vô tham, cho dù đó là cái pháp vô sở, nhưng mà nếu chúng ta không làm cho nó hoàn mãn, có nhưng mà nó không phát huy được tác dụng. Thì xin thưa rằng á, đừng lầm lẫn ở cái chỗ cái phận sự của nhu thân nhu tâm nó làm cho tan biến đi sự cứng rắn. Không có nghĩa rằng ai nói gì cũng nghe, mà không nghe thì cứng rắn sao? Không phải. Thì xin thưa, nó tan biến đi sự khô cạp để nó tạo ra một cái điều cái lợi ích, và cái điều mang tới cái kết quả lớn. Nó cũng tựa như vàng vậy đó, nó mềm dịu mà nó phải đổ vào khuôn thì nó mới ra được những cái vật trang sức xinh đẹp, và những vật trang sức đó nó hoàn mãn hoàn bị một cách tốt đẹp. Còn nếu như vàng mà không được mềm nhuyễn thì nó sẽ bị rỗ. Chiếc khuôn nhẫn đó, chiếc những sợi dây chuyền đó, hoặc là những vòng đeo tay đó, nó sẽ bị lụng lọt, bởi vàng nó chưa được nhu nhuyễn đến mức độ cần thiết để nó trở thành là những chiếc nhẫn xinh đẹp, những đôi hoa tai xinh đẹp. Mà nó vẫn là vàng, cái tính chất nhu nhuyễn của nó vẫn có, nhưng mà nó chưa được hoàn hảo để trở nên một cái xinh đẹp. Như thế nào cũng vậy. Không phải gì mà chúng ta nói rồi chúng ta cũng nghe là chúng ta có cái nhu thân nhu tâm để nó thoát ra được cái trạng thái cứng rắn của tâm. Nó chỉ nhu nhuyễn ở trong cái thiện pháp mà thôi. Còn đối với cái thiện pháp thì nó tạo cứng rắn, tức là ở trong khuôn đó thì nó trở nên là nhu nhuyễn, mà ở ngoài khuôn thì nó không phải. Vàng đã nấu chảy ra, đã loại trừ đi những cặn bã, nhưng không đổ vào khuôn thì nó sẽ không có tốt, nó không quý. Như thế nào cũng vậy, nhu thân nhu tâm này phải ở trong cái khuôn, khuôn gì? Khuôn của thiện pháp, chứ nó không phải vượt qua ra ngoài cái khuôn của thiện pháp. Vượt ngoài cái khuôn của thiện pháp thì nó trở thành bất thiện pháp, thì không phải nhu thân nhu tâm. Chúng ta nên lưỡi đó, không ai nói gì cũng nghe, ai cũng nên là tôi là người dễ dạy. Không phải, mà dễ dạy đây là dễ dạy ở trong cái đường hướng có lợi cho mình, có lợi cho người và có lợi cho cả hai. Nó mang tới một kết quả lớn, một cái lợi ích lớn. Thì đó mới là cái nhu thân nhu tâm. Và cái thành tựu của nhu thân nhu tâm là gì? Thành tựu của nhu thân nhu tâm là làm cho chứng đắc được những cái pháp, những cái pháp cần thiết như là thiền định, thắng trí hay đạo quả. Khi mà nhu thân nhu tâm này được rèn luyện ở một cái mức độ tinh xảo hay mức độ mà nó phát huy được cái sức mạnh, thì người này có thể chứng đắc được thiền định, thì bây giờ mới thật sự là cái thành tựu của nó. Tức là khi phát huy được sức mạnh nó, cái thành tựu nó càng lớn. Cái việc gì mà mình hoàn tất được thì lúc đó là gọi là thành tựu. Như thế nào cũng vậy, cái nhu thân nhu tâm này nó hoàn tất được cái thiền nghiệp thì cái đó được gọi là thành tựu của nhu thân nhu tâm. Thí dụ như quý vị muốn bố thí, chỉ nghĩ trong trí thôi, thì như vậy trong lúc đó nó cũng có nhu thân nhu tâm, nhưng mà nhu thân nhu tâm nó chưa được hiển lộ cái sự thành tựu của nó, bởi sự bố thí chưa thực hiện. Rồi chưa thực hiện mà nếu như cái cuộc bố thí được hoàn mãn, tức là không còn cái kẻ hở nào đó, thì đó là cái nhu thân nhu tâm nó đã thành tựu được rất tốt đẹp. Điển hình giống như chúng ta nói là cái bố thí nó có ba cái chi phần. Thứ nhất là cái tâm thí, tâm thí lúc nào cũng hân hoan, nghĩ tới cái lực của người nhận, nghĩ tới lực của cái người cho, nghĩ tới lực của hai, và ao ước từ cái pháp bố thí này sẽ nhân ra để đi tới thoát khỏi cái khổ. Đó là cái tâm thí. Thứ hai nữa là cái đối tượng thí. Đối tượng thí là những bậc có ân đức cao tột, như là thiền định, là giới hạnh, là thắng trí, như là bậc thánh v.v. Nếu là thành tăng thì họ đủ 3 căn 4 ân đức mà chúng bây giờ trình bày quý vị. Rồi về cái bậc thí, mà bậc thí nó không thô xấu, dù nó nhỏ chăng nữa nhưng mà cũng không thô xấu, dù nó ít đi chăng nữa cũng không thô xấu, mà nó là cái lò được tốt. Mà chính là Phật dạy chúng ta sao có 5 cái loại bố thí hợp, gọi là bố thí hợp thời, là bố thí trong khi có nạn đói, rồi bố thí trái cây đầu mùa. Những loại trái cây đầu mùa nó mang cái hương vị đặc biệt. Rồi bố thí trong khi vị tỳ khưu đang bị bệnh, bố thí trong khi vị tỳ khưu sắp sửa đi xa, bố thí trong khi vị tỳ khưu từ xa trở về. Mà lúc mà dạy đó là 5 cái bố thí hợp thời, thì cho dù là nhỏ chăng nữa thì nó cũng phải trọn vẹn, dù ít đi chăng nữa nó cũng trọn vẹn, không phải cần nhiều. Và chúng ta thường nhắc nhở rằng là với một cái, chúng ta từng cho thí dụ với một cái món vật thực, dù chỉ là một chén súp mà thôi, nhưng mà cái chất dưỡng tố của nó cao, thì người đó có thể dùng chén súp mà có thể no 2 hoặc 3 tiếng hồ sơ. Trái lại dùng những chén cháo thì nó không có chất bổ dưỡng, thì người đó có thể trong khoảng chừng nửa tiếng sau cảm thấy đói rồi. Nhưng mà tác dụng cháo vẫn có, tức là nó rửa sạch đi những cái gì nhơ cặn ở trong thân của chúng ta, như là bao tử vân vân, đại khái như vậy. Nó cũng có lợi ích chứ hay không, nhưng mà cái chuyện đó, cho nên chúng ta muốn nói rằng những cái gì tuy nhỏ tuy ít mà nó hoàn hảo. Nên cái bậc thầy dạy là ai cho bậc quý hằng được vật quý, ai cho bậc đẹp hằng được bậc đẹp. Nên cái bậc đẹp không phải là nhiều, không phải là lớn, miễn nó là vật quý, miễn nó là vật đẹp. Do này khi mà cái sự kiện đó được hoàn, nó ấy nó được thành tựu, thì đó là tác dụng lớn cỡ nhu thân. Tức là cái cụ thí này được hoàn mãn tốt đẹp, nó không có bị rỗ, giống như là cái chiếc nhẫn bị rỗ, thì đó là thành tựu của cái tâm sở này. Và nhân cần thiết của nó là có tâm và tâm sở. Và cái đối tượng ở đây đó là những cái thiện pháp hay là cái thượng nhân pháp. Nên nhớ nhân cần thiết ở đây có cái làm cho cái nhu thân nhu tâm này nó được phát triển, nó chính là những cái thượng nhân pháp mà người đó nghĩ tới, tức là thiền định hay đạo quả hay là những thắng trí. Người đó tác ý tới những cái pháp thượng nhân này rồi để tâm nhu nhuyến, để tâm nó trở nên mềm dịu, để mình đi tới cái mục tiêu đó, nó loại trừ đi những cái cặn bã của những cái bất thiện pháp đó ra, cũng tựa như vàng đã được nấu chảy ra và loại trừ đi những cặn bã. Nói cặn bã nó không cho xâm nhập vàng, mà nó đúng độ của nó thì nó hoàn tất được cái vật trang sức tốt đẹp như thế nào cũng vậy. Nhân cần thiết đây chính là những cái thượng nhân pháp, nhân pháp tức là thiền định hay là đạo quả hay là tuệ quán mà thành đạt được, đó là giúp cho cái nhu thân nhu tâm này nó sinh khởi lên và rồi đồng thời nó phát huy được sức mạnh vậy. Và đối với thầy giảng này cũng vừa phải lẽ của báo sinh lên, xin cũng vừa chúc ông tăng xin đem tới sự an lành cho quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Chúng ta cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên, nhất là chư thiên hậu trì Phật pháp, cầu mong với ngài quan hỷ thọ dụng, rồi gia hộ cho chư tôn tăng luôn được pháp thầy kinh an, gia hộ cho quý sư cô luôn được thanh tâm thường an lạc, gia hộ cho toàn đại chư Phật tử luôn được thuận mai trong đời sống, được tấn hóa trong Phật pháp và đặc kỳ mọi sự nguyện đồng đều nhau các thầy. Nam mô Bụt Thầy Dạy, nam mô Thầy Dạy, nam mô Sư Thầy Dạy. Dạ, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đạo tràng, con kính đảnh lễ quý chư tôn đức và kính chào quý anh chị. Bây giờ đến phần pháp đàm của bài học tối hôm nay. Sư đã dành cho chúng con 30 phút và con sẽ đọc những câu hỏi của từng dạ nghe nhỏ dạ. Dạ nghe lớn chưa ạ? Con sẽ đọc những câu hỏi của tuần trước cũng như là những câu hỏi hôm nay để thỉnh sư trả lời cho chúng con hiểu rõ thêm với bài học. Bây giờ thì con sẽ hỏi câu hỏi thứ nhất có liên quan đến bài học tối hôm nay, cho cái sự thông hiểu bài học tối hôm nay nó có sự liền lạc. Rồi sau đó con sẽ đọc câu hỏi của Sidmina ở tuần trước còn sót lại, để sư giải thích thêm cái phần thắc mắc của Sidmina, những câu hỏi của quý anh chị và những câu hỏi của quý chư tôn đức trong đạo tràng tối hôm nay là bài học chung cho chúng con trong vấn đề học hỏi môn vi diệu pháp này. Và bây giờ con xin kính hỏi câu hỏi số 1. Kính thưa sư, sự tu tập đến trạng thái nào thì nhu thân và nhu tâm mới xuất hiện? Câu hỏi này nó có liên quan đến bài học, thành ra con xin hỏi trước để bài học nó có sự liên lạc thì dễ hiểu hơn. Rồi sau đó con sẽ đọc những câu hỏi tiếp theo. Con kính cung thỉnh sư từ bi hoan hỷ cho con một tín hiệu. Con mời sư. Dạ, con mời sư. Câu hỏi này cũng hay. Là tu tập làm thế nào để cho nhu thân và nhu tâm nó được xuất hiện. Tại cho nên nếu chỉ đơn giản như thế thì vấn đề rất dễ giải quyết. Bao giờ chúng ta tác ý tới thiện thì nhu thân nhu tâm nó sẽ sinh khởi. Bởi vì khi mà tác ý tới thiện, nghĩ tới việc thiện thì trước đó là tâm thiện nó sinh khởi. Mà nên nhớ rằng 19 cái tâm sở này nó thuộc gọi là tịnh hảo biến hành, nó hợp trong những cái tâm tốt đẹp. Một trong những tâm tốt đẹp đó chính là tâm thiện, dù rằng đó là có trí hay là ly trí. Trong thiện dục giới, dù là có trí hay là ly trí, thì 19 cái tâm sở tịnh hảo này hay là 19 tâm sở tốt đẹp này nó luôn luôn hiện diện. Do đó để cho tâm thờ sở mình nhu thân nhu tâm á, nó xuất hiện, thì vấn đề này rất là đơn giản, nghĩa là luôn luôn nghĩ tới việc thiện, nghĩa là tá trí tới việc thiện, thì cái hai tâm sở này nó sẽ sinh khởi. Mà chẳng những hai tâm sở sinh khởi mà 19 cái tâm sở từ tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả hay là quân bình, rồi tịnh thân tịnh tâm nhu thân kinh thân kinh tâm nhu thân nhu tâm thích thân thích tâm thuần thân thuần tâm chánh thân chánh tâm, nó đều xuất hiện đầy đủ. Cái vấn đề còn lại đó là chúng ta làm sao để cho nó có tăng lên cái sức mạnh, đó là cái vấn đề mà chúng ta tìm cái biện pháp để cho nó tăng cường sức mạnh, đó là vấn đề chúng ta muốn nói tới. Thế để mà để cho nó xuất hiện thì rất là dễ, chỉ nghĩ tới việc thiện thôi là nó đã có rồi. Nhưng mà chúng ta nói rằng là cái sự thành tựu của cái tâm sở như thân như tâm này đó là khi cái việc thiện nó hoàn tất một cách hoàn hảo, nó biểu lộ được một cách hoàn hảo, và tùy theo cái mục tiêu của việc thiện mà chúng ta ta thấy tới. Khi nghĩ rằng là con sẽ giữ giới bắt quan trai thì bây giờ nhu thân nhu tâm nó có rồi đó, nhưng mà nó có cái tăng trưởng được sức mạnh hay không á, là bao giờ mà rồi chúng ta cứ nhồi đến khi mà hoàn tất được cái ngày Bồ Tát, ngày bắt quan trai giới theo cái phương hướng mà Đức Phật ngài dạy chẳng hạn như vậy, tức là giữ giới của bậc thánh trong bài kinh dạy vào Visakha, hoàn tất được như vậy thì đó là cái nhu thân nhu tâm nó đã thành tựu, nó hiển lộ được cái sức mạnh. Cho nên để cho nó sinh khởi là làm một vấn đề, mà lại cho nó có cái sức mạnh là một vấn đề khác, mà chúng ta cần để cho nó tăng trưởng cái sức mạnh. Bởi vì thiện mà nó có sức mạnh thì nó mới đưa tới một cái kết quả lớn và một cái lợi ích lớn. Nếu còn khởi lên tâm thiện thì nó sẽ có thôi. Như vậy thì như thế nào? Khi mà khởi lên cái tài thiện rồi á, ta phải sắp xếp làm sao? Cứ nhồi nó tới. Cái việc thiện này sẽ thực hiện như thế nào? Chúng ta ví dụ như vậy. Mà ở trường hợp này chúng ta sẽ thấy nó hơi ồ quá, nó hơi rú quá. Xin hỏi gì có nghe rõ mà? Xin hỏi gì có nghe rõ mà? Xin hỏi có nghe rõ không? Chúng ta thấy nghe cái máy hình như hơi hú nhiều. Dạ. Ví dụ như một cái người mà chúng ta đã từng gặp nữa, là trước đây có tác mập là mà Bạch Sê thứ bảy này con xin tay tặng, thì ngay khi lúc mà tác mập như vậy thì cái nhu thân nhu tâm này nó đã có, nó đã sinh khởi. Nhưng mà để rồi thì chút xíu nói Bạch Sê, nhưng mà bữa con bận nè, bữa con bận mà xin lại quản một ngày khác thì dĩ nhiên cũng được thôi. Nhưng mà như vậy thì cái sức mạnh của nhu thân nhu tâm nó đã bị mất. Thế vậy thì trước khi khởi lên một ý nghĩ thì quá xét lại là còn cái chướng ngại nào hay không, sẽ thấy có chướng ngại nào hay không. Mà nếu như thấy còn chướng ngại thì làm sao để vượt qua những chướng ngại, nghĩa là thu xếp làm sao cho nó cuộc hành trình nên đi một cách nó thông suốt. Đây là chúng ta nói theo cái lý thuyết của cái bộ duyên, tức là duyên hệ đó. Mà trong phần này gọi là tập hành duyên đó. Tức là cái sau nó nhờ cái phía trước ủng hộ cho nó mạnh lên và từng lỗ tâm làm cho nó mạnh lên như vậy, thì bây giờ cái nhu thân nhu tâm này nó có sức mạnh, nó loại trừ đi những cái chướng ngại, thì cũng giống như loại trừ đi những cái thô cứng, nó loại trừ đi những cái ô nhiễm để là sẽ thực hiện, thì bây giờ nó có sức mạnh. Cho nên khi mình khởi một việc thiện rồi đó thì sẽ không bao giờ dừng, do quan sát được mình thôi. Như Bồ Tát của chúng ta trong thời xưa đó, ngài sinh làm một con sóc. Một lần nọ nước của biển dâng lên cứu một con sóc bạn xuống. Ngài khởi là ta phải tác cạn những này để cứu bạn bè. Thì dĩ nhiên ngài không thể tác cạn biển được rồi, nhưng mà con sóc nó cứ hằng ngày vậy đó, là nó chạy xuống nhúng đuôi vô ở trong cái nước biển đó, rồi chạy lên nó rẫy. Cái số nước mà nó rẫy đó so với cái những con sông đổ vô biển đó, thì quá ít. Nhưng ngài làm có thường xuyên như vậy. Ở một góc độ khác thì nó là cái mảnh lực tinh tấn của ngài. Ở một góc độ khác á, thì vì là con sóc cho nên đôi khi không có tiếng. Nhưng mà đây muốn nói là nó là cái hoàn tất cái công việc của mình. Làm công việc mình đó mình đến nơi đến chốn. Chứ không có vợ lợ thì đó làm cho cái sức mạnh của nhu thân nhu tâm nó tăng trưởng. Nó là cái vấn đề của chúng ta cần thiết. Chứ muốn cho nhu thân nhu tâm hay là tín niệm tàm quý rồi nó sinh khởi lên thì dễ thôi. Nếu vậy thấy là trong một thời thiền á, khi mà nghĩ ra người ta tu tập thiền theo dõi hơi thở thì đó có tín niệm tàm quý nó đều sinh khởi lên đó. Nhưng để duy trì được nó, để cho nó có sức mạnh của cái niệm lực, nó có sức mạnh của tính lực thì đó là một vấn đề khác. Đó là vấn đề khác. Cái niềm tin đã tam bảo có rồi, khi nghĩ tới ân đức tam bảo là có rồi. Vậy đó là tâm sở tính là có rồi. Nhưng mà làm thế nào để cho nó là cái tâm sở tính này nó có được cái sức mạnh nó trở thành tính lực thì lại là vấn đề. Như thế nào cũng vậy. Khi khởi lên việc thiện, nghĩ đến việc thiện thì nhu thân nhu tâm nó đã có. Nhưng làm thế nào cho nhu thân nhu tâm nó có một sức mạnh, đó là cái vấn đề. Có thể thôi. Xin cảm ơn lại đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, gia thú lành thầy. Con thay mặt đạo tràng Phật học chuyên đề thành kính tri ân thượng tọa Chánh Minh đã từ bi hoan hỷ trả lời cho chúng con hiểu thêm về cái phần nhu thân và nhu tâm qua câu hỏi thứ nhất. Và bây giờ con xin đọc câu hỏi thứ hai của Tismina 215. Câu hỏi như sau: thưa sư, ví như có một người có nhiều hành động bất thiện, thiếu đạo đức, nhưng người đó vẫn nhất quyết giữ giới, nói ra sự thật dù làm cho người khác tổn thương và bị đau khổ cùng cực. Vậy người đó là người trí hay người vô tàm vô quý? Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh thượng tọa Quang Lâm Pháp Tòa để trả lời câu hỏi của Tismina 215. Dạ, con kính mời sư. Ở đây cái câu hỏi này cần phải phân tích. Mọi người có hành động bất thiện, thiếu đạo đức, nhưng người đó vẫn nhất quyết giữ giới, nói ra sự thật dù làm cho người nghe, phải người nghe không, làm cho người khác làm cho người khác tổn thương và bị khổ đau cùng cực. Vậy người đó phát trí hay là người vô tầm vô quý? Ở đây cái người mà nói ra một cái sự thật về cái những cái hành động bất thiện của mình, hay là cái người đó, hay là người khác nói lên cái hành động bất thiện của người có hành động thiếu đạo đức? Nhưng mà câu hỏi này nó hơi mập mờ dở. Một người có nhiều hành động bất thiện, nhưng người đó vẫn nhất quyết giữ giới, nói ra sự thật. Thì ở góc độ này cho chúng ta thấy là về mặt giới thì nói ra sự thật. Trong nói ra sự thật này có hai điều. Một điều là thật sự người đó chấp nhận đó là một tội lỗi mà họ không sửa đổi, thì cái điều này nó không phải là cái quy luật của giới. Khi khi đã chấp nhận đó là một sự thật và dám nói ra nhưng mà đã chừa bỏ, thì đó là thật sự người đó mới là người tốt. Chứ mà nếu mà nói ra để cho như là rồi chứng tỏ là mình là thành Phật lắm nè, nhưng mà dám ký đồ á lừa mị người khác nữa, thì cái sự thật đó để dùng để lừa mị chứ không phải, thì đó là vấn đề khác. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng bà Kuchitara khi còn là phàm nhân thì mỗi ngày bà mang 8 đồng tiền vàng để mua hoa cho bà hoàng hậu Samapati, nhưng mà bà không mua hết mà chỉ mua có 5 đồng mà giấu lại 3 đồng. Nhưng từ khi nghe pháp xong về bà chứng quả dự lưu, và hôm đó bà mua tất cả 8 đồng tiền vàng hoa anh đem về bà hoàng hậu Samapati. À, thấy hoa nhiều quá hỏi chứ bộ hôm nay đức vua ban kim tiền mua hoa sao. Bà Kuchitara nói thưa hoàng hậu cũng như cũ thôi, vậy sao hôm nay cái hoa nhiều như vậy? Nó là bởi vì những ngày trước á là con ăn chặn, con mua chỉ có 5 đồng, chặn là 3 đồng, nhưng hôm nay con mua hết. Thì bà bảo sao mà quá ti mới hỏi là vậy tại sao hôm nay không chặn nữa mà lại mua hết? Nói vậy thưa hôm nay con nghe pháp và con hiểu cho nên con từ bỏ, con không chặn nữa. À, bà bảo sao mà quá ti nghe thì quá hiểu. Pháp có năng lực mà cải biến được một cái người có cái tâm tham mà trở nên chân thật vậy là điều tốt. Thế trường hợp này nó lại khác, trường hợp này lại khác. Còn một cái người mà có hành động bất thiện nhưng mà những công bố những hành động bất thiện để khiến cho người nghe có cái cảm nghĩ rằng người này là thành Phật, nhưng mà thực tế thì không phải, không phải chừa đổi, không phải là chừa cả, và biết nó là bất thiện, nói lên điều bất thiện đó, nhưng mà lại không chừa cãi thì người này thuộc vô tầm vô quý, tức là tâm cứng rắn, tâm cứng rắn. Nó tôi làm sai vậy thì tôi dám nói đó, tức là cái ngã mạn đó, nó đã sân khởi nữa, nó chưa phải là cái nhu nhuyễn đâu. Và hỏi người trí hay người do tầm vô quý, thì với một cái ý nghĩ như vậy, nghe tôi nói lên đó, ai làm gì tôi, thì cái đó là cái ngã mạn, thì đó là vô tầm vô quý. Một khi có ngã mạn thì sẽ có vô tầm vô quý ngay. Nhưng mà nói lên để chừa cãi thì cái vấn đề khác. Và hơn nữa, dù cho nói lên để chừa cãi nữa đó, mà khi mà nói cho người khác bị tổn thương đó, thì người này không phải là người trí, cho dù là người đó là người thiện, cho dù nói lên để mà ta là chừa cãi rồi, thì người này cũng chỉ là người thiện chứ không phải là người trí, tức là người chỉ có tâm thiện, chứ mà tâm thiện nó là lý trí. Bởi vì lý trí cho nên nói ra như vậy, mãi có trí thì sẽ nghĩ rằng cái điều này nói ra có lợi cho người nghe hay có lợi cho mình hay không. Mà đã không có cái lợi cho người nghe, không có người mình, thì dù là sự thật cũng không nói. Do đó cho dù rằng khi mà nói ra một cái sự thật mà đã sự thật đó người đó đã tác ý chừa cãi, không vi phạm được nữa, nhưng mà người nghe bị tổn thương, người khác bị tổn thương, cái vấn đề người khác bị tổn thương lại là một vấn đề để cho chúng ta cần phải suy ngẫm nữa. Nhưng mà trước mắt đó thì nói gì cái người nói đó, đó không mang tới cho người nghe mà làm tổn thương là bị đau khổ. À, thì cái người này nếu là thiện thì cũng là thiếu trí. Còn bây giờ cái người khác đó, mà tôn sùng người này, người quá tôn sùng đến mức độ mà xem như người này là thánh thiện, Nhưng mà cuối cùng thì nghe vậy trở nên đau khổ. Thì cái niềm tin của người này cần phải xem lại. Và thì người chúng ta cũng nói rằng cứ tin pháp chứ đừng tin người nói phật, tin giới chứ đừng tin người giảng về giới. Thế giới là rất là trong sáng, nhưng người giảng về giới nó có công năng là trình bày một sự thật về giới, nhưng người đó chưa chắc là giữ giới. Tin pháp thì từng tin người nói pháp. Cái pháp thì vô nhiễm, nhưng người nói pháp thì có thể bị ô nhiễm. Cho nên cái niềm tin của cái người này mà đặt vô cái kiểu đó mà thần tượng hóa một cái đối tượng để cùng ngã dở ra thì xin thưa mất tất cả. Nhưng chúng ta nhớ không lầm thì trong kinh Đức Phật Ngài dạy mất tiền bạc là mất nhỏ, mất thời gian là mất lớn, mất niềm tin là mất tất cả. Mà niềm tin chúng ta đặt vào một cái đối tượng không phải là một vị sa môn, không phải là các vị trưởng lão, mà niềm tin chúng ta đặt đây á, đặt vào cái ân đức Phật. Niềm tin chúng ta đặt ra là ân đức pháp, và niềm tin chúng ta đặt ra là ân đức tăng. Mà ân đức tăng chúng ta trình bày quý vị rồi là những cái thiện pháp, những cái thực hành, những cái chánh hạnh, những cái ứng lý hạnh, chứ không phải một đối tượng, là một con người. Chân đuôi. Mà hiện nay chúng ta mới nhớ rằng ở trong kinh tạng, nếu ngài Quắc Ca Lý hoặc ngài Chanh Ná hoặc là những cái vị bệnh nặng như thế này, hồi Đức Thế Tôn có lần mà đi tới sông Sóc mà khích lệ sắc tấn, nó hỏi là này Tỳ Khưu, thầy có gì ân hận chăng? Mà tới về ân hận về giới mình chăng? Bạch Thế Tôn, con không có gì ân hận về giới, nhưng con chỉ có tiếc rằng là con không được chiêm ngưỡng kim thân của Đức Thế Tôn. Thế Tôn ngài mới phán dạy này, có vừa đủ rồi này Tỳ Khưu, kết lợi gì với một cái thân xác đầy những thể trược này? Rồi tiếp theo ngày nhập Phật đấy. Đấy. Ngay kim thân Phật như vậy, tức là Phật tướng như vậy, mà đặt niềm tin vào đó thì Đức Phật Ngài cũng khiển trách, thôi đủ rồi này thì không, kết lợi gì với thân xác đầy bộ trưởng. Nhưng mà đặt vào niềm tin vào ân đức Phật, ân đức pháp, ân đức tăng, đó là cái nơi nương tối thượng. Mà cái người đó mà bị tổn thương, bị khổ đau thì rõ ràng cái người này đặt niềm tin vào một cá nhân, một đối tượng. Cho nên xem xét lại cái niềm tin người này, đó chúng ta phân tích với cái người đặt niềm tin đó. Cho nên nghe cái người này cái hành động bất thiện thiếu đức, cái tự nhiên bị tổn thương, thì mới xét lại cái lỗi mà. Mà mình không đặt ra cái niềm tin đúng chỗ. Nếu mình đặt niềm tin đúng chỗ thì không có gì. Đó là chúng ta phân tích câu hỏi của Nina là như vậy. Xin gửi mất lời đạo tràng. Nam mô Phật Thầy. Dạ, sa thú lành thầy. Con thay mặt đạo tràng Phần Học Chuyên Đề cũng như Tiết Nina thành kính tri ân Thượng Tọa Chứng Minh qua câu trả lời vừa rồi. Câu hỏi số 2 và câu hỏi số 3 con xin kính đọc là của Rùa Gặp Bọng Cây. Kính thưa sư, cho con hỏi một vấn đề Đức Phật dạy các hàng đệ tử của Ngài bố thí, nhưng bố thí gồm có tài thí và pháp thí và vô úy thí, nhưng con chưa tìm thấy trong kinh nào Đức Phật nói. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không biết xích rùa gặp bọng cây có thêm những chi tiết nào để bổ sung cái câu hỏi này nữa không, hay là câu hỏi này là đúng ý của xích rồi? Tại hồi nãy là Hạnh Phúc bị rớt mạng, thành ra không biết là cái câu hỏi của xích chép lại có đúng hay không. Con kính cung thỉnh Sư Từ Bi Hoan Hỷ lên hướng dẫn và nói lại về vấn đề tài thí cho xích rùa gặp bọng cây hiểu thêm. Dạ, con kính mời. Dạ, yeah, xin cảm ơn rùa gặp bóng cây. Bố thí còn có hai là pháp thí và tài thí. Nhưng mà vô ý thí á, ở trong kinh đại điển á, thì Đức Phật này không thấy Ngài đề cập tới. Như những bộ sư giải mà thật tình mà nói, chúng ta không nhớ là có đọc quần nào chưa, nhưng mà những cái bài giảng thuyết của các vị tiền bối như là Ngài Thông Kham hoặc là Đức Hộ Tông thì chúng ta nhớ có lần cũng gặp cái từ này, mà không nhớ ra ngày nào. Mà chúng ta cho lần đó là nằm ở trong những bộ sách giải. Và thật tình mà nói thì cái phần này chúng ta cũng chưa tìm thấy ở trong sách giải. Nhu ý có nghĩa là không sợ, bố thí cho một sự không thể muốn nói giữ giới, mà giữ giới nó có lãnh vực giữ giới rồi. Nhưng mà nói cái danh từ mà bố thí ra đã ná đó, mà điển hình ra là cái câu chuyện tiền thân nào có nhớ không? Bởi vì chúng tôi nghĩ đó là trong bộ sách giải, nhưng mà câu chuyện tiền thân chính là bộ sách giải của kinh Tăng Chi Kinh. À, xin lỗi, có bổ sanh kinh. Xin lỗi, quý vị có nghe không ạ? Xin lỗi, quý vị có nghe không ạ? Xin lỗi, quý vị có nghe chúng tôi không ạ? Dạ. Mà nếu ở trong câu chuyện bổ sanh thì rõ ràng nó là sứ giải, nhưng câu chuyện tiền thân đó là bổ sứ giải. Nhưng mà sẽ giải sau này nữa. Nghĩa là thời sau đó là bổn sinh đó là được cái đời khoảng chừng tháng 5-600 năm sau mới xuất hiện, sau khi Đức Phật niết bàn. Thì nhưng mà trong kinh điển thì chúng ta chưa thấy cái chữ vô ý thí, để hôm nay chúng tôi sẽ cố gắng tìm lại để tạc cứu hết. Nhưng mà nếu trong bộ sứ giải nó, nếu từ cái chữ là ta ná là đem cho, phải nói đem cho. Mà cái đem cho đây đó, chúng ta phải hiểu á, là đem cho. Mà thật sự có người nhận thì mới gọi đem cho. Như tài thí, bộ thí những vật chất có người nhận, có người nhận nha. Họ cho dù rằng cái người nhận nó không biết gì thì cũng vẫn có cái đối tượng đó nhận. Thí dụ quý vị cúng dường bông hoa đến cái Kim Lăng Phật, cũng đem cho bông hoa vậy. Mặc dù Kim Lăng Phật nhận, nhưng mà mấy thằng á trên đạo Phật á không có biết gì hết, nhưng mà cũng vẫn có người nhận. Ngay cả cái pháp thí cũng có người nhận, tức là sự giảng pháp á có người nghe, mà cái người nghe đó nhận thức được á thì có người nhận. Thì do đó á, cái chữ mà bố thí ở đây á muốn nói là có người đem cho và có người nhận. Bao giờ có người có sự đem cho và có người nhận nè, thì đó có sự bố thí. Còn như mà có sự đem cho mà không có người nhận thì không có gọi bố thí. Quý vị nhớ rồi. Anh em cho phải có người nhận. À, cho mà không có người nhận thì không gọi là bố thí. Nhưng mà cái tư tưởng thiện nó có, nhưng kết quả thực dụng không có. À, tức là giả sử như bây giờ nha, giả sử giờ một cái người Phật tử nào đó cúng dường lên tôi mà tôi không nhận, thì người đó có tâm thiện không? Có. Có. Bởi vì có một cái sự em cho, tức là sự bố thí đó là có tâm thiện rồi. Nhưng mà không có người nhận thì nó sẽ quay về với người đó. Tức là cái quả vật khác nó sẽ quay về với người đó. Mình có nhận thì người đó sẽ phát sinh với quả vật khác. Nên lưu ý điểm này. Như Đức Phật ngày dạy ông Bà La Môn mà mắng chửi Đức Thế Tôn, mời tới rồi cái sĩ bả Đức Tôn hỏi chứ này Bà La Môn vậy cho ông có bao giờ có khách tới nhà không? Dạ có nhiều. Nếu khách tới ông làm sao? Mà tôi sẽ dọn những món vật thực lên đãi khách. Nếu khách không dùng thì sao? Thì tôi sẽ mang về. Cũng vậy, những gì mà ngươi sĩ bả Như Lai không nhận, ngươi hãy mang về. Ý con muốn hỏi gì ra là muốn hỏi ở đây là đích thân Đức Phật trí về tài thí, trí về tài thí. Ở trong kinh điển thì chúng ta thấy là Đức Phật không có thí về tài thí vậy. Nên lưu ý vậy. Nhưng mà Đức Phật này có pháp thí, Đức Phật có pháp thí. Tự thân Đức Phật này không có thí và tài thí ai. Bồ Tát thì có, nhưng Đức Phật thì không. Nên lưu ý điểm này. Thậm chí có những cái món vật thực mà cũng dường lên Đức Phật á, đôi khi Đức Phật này bảo đem chôn đi, bởi vì trong đó chư thiên bỏ những cái loại vật thực rất quý, rất là đặc biệt. Mà với những phàm tăng nào chưa có năng lực thiền tịnh thì không thể dùng được. Nếu Bà La Môn cày ruộng mà gặp Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn hỏi về những hỏi về cày ruộng, Đức Thế Tôn ngày giảng về pháp, Đức Thế Tôn cày ruộng bằng ý nghĩa sâu xa, xong ông hoan hỷ cúng dường, Đức Phật ngày không nhận, Đức Phật ngày không nhận, mà bảo đem đi đổ với nước, và nước sẽ cái món vật thực đổ xuống nước á thì nó sôi lên nè. Cái là này ở trong kinh Tiểu Bộ, anh không kịp tỏ lộ Tiểu Bộ nó sao. Bởi vì bạn sẽ dạy cho thức rằng là chư thiên bỏ những cái lọc vật thực vào, mà cái người mà không có cái đủ hỏa lực, tức là cái cách lửa trong người không thể thiêu đốt được cái lò vật thực chư thiên, người đó sẽ chết. Nên Đức Phật ngày không cho dùng, bảo đổ đây cái sôi bọt vào. Cho nên cái nó bố thí phải có người cho và có người nhận. Mình còn vô quý thí á, thì nó nói cái ẩn nghĩa, ẩn ngữ, tức là sự giữ giới. Nói nghĩa là nghĩa bóng là đem cho sự không có sợ hãi đến người khác. Tức là không sát sanh là không làm chúng sanh khác sợ hãi, không trộm cắp là không làm chúng sanh khác lo âu, không tạm dục lạc là không có làm cho người khác phải lo ngại những cô gái hoặc là những người vợ trong gia đình, không nói dối là không ngại như ngại bị lừa mị, không phải lo sợ bị lừa mị. Nhưng đó chỉ là nghĩa bóng, nhưng cái đó không phải là bố thí, mà nó là trì giới. Trì giới nó khác cái bố thí. Hay nghĩa này nó lĩnh vực nó hơi khác nhau chút xíu. Cho nên chúng tôi trong kinh điển chúng ta chưa, trong chánh tạng chúng ta chưa tìm thấy, chúng ta nói là chưa tìm thấy. Nếu bạn sẽ giải thì có khả năng có. À, qua những cái lời giảng của như là Đức Hộ Tông và Đức Không Thông Khao vô vật, nếu bạn chỉ nhớ có đọc, và xin trả lời cho rồi là không cài vậy mình ngồi và thành nhận. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, con thành kính tri ân đã vừa tri ân sư đã vừa giải thích cho xứ chùa gặp bổng cây. Câu hỏi số 3. Và thưa sư, bây giờ còn khoảng 8 phút nữa, không biết sư có hoan hỷ trả lời thêm câu hỏi số 4 của xứ Thoại Như không? Còn không thì con xin gửi lại câu này ở thứ 7 sư giảng tiếp về diệu pháp. Dạ, hỏi đi ạ. Dạ, con xin kính đọc câu hỏi số 4 của xứ Thoại Như như sau. Dạ, bạch sư, khi quét sân ở chùa thì có những con kiến nhỏ ở dưới sân. Trong khi quét khởi lên sự dặn dò, không biết có làm chết kiến không vì có rất nhiều con rất nhỏ. Vừa biết quét chùa là có phước, nhưng lại sợ không biết có đức chi phần của giới sắc sanh không. Trường hợp này phải phát huy tâm sở khinh an khinh thân thế nào để tâm được an tịnh không lo lắng, vân vân. Kính xin sư chỉ dạy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cùng thỉnh mời sư. Dạ, câu hỏi này thì cũng dễ thôi. Có tự nhiên lưu ý dùm. Khi chúng ta quét chùa, quét pháp, quét chánh điện, thì trước đó chúng ta nên khởi một cái ý niệm, nói cách khác là mình phải nguyện. Nguyện cho những cái chúng sanh nào mà hữu tình á, hay biết, hãy tránh xa. Chúng ta đang chuẩn bị làm sạch kinh văn Phật, làm sạch chánh điện, làm sạch bảo pháp vân vân. Thì điều này nằm đâu khi mà mình nói như vậy á, tức là mình không có ý giết hay gì cả, mình khởi lên ý niệm vậy mà không ý giết. Thì điều này chính nằm ở trong sứ giải bổn sanh. Câu chuyện của Bồ Tát chúng ta trong tiền kiếp là một con thỏ. Vào cái ngày Bồ Tát á, thì con thỏ này kết bạn với một con rái và một con khỉ. Thì con rái nói là tôi có những cái món vật thực tích lũy và ai xin thì tôi sẽ cho hết. Con khỉ cũng nói tôi có những cái món trái cây tôi hái được, tôi đem để trong chỗ trú rồi, ai xin tôi sẽ cho hết. Còn Bồ Tát lại phát nguyện rằng là ai xin tôi mạng sống tôi cũng sẽ cho luôn. Vô trời đó xích mế xuống giải dạng Bà La Môn, đi tới con rái. Con rái cũng vui đem những cái con cá hoặc là những gì mà nó bắt được vào cho bố thí. Con khỉ thì cho những cái trái cây. Rồi Bà La Môn này cũng còn đói, đi tới gặp Bồ Tát. Bồ Tát rất là hân hoan, nói vậy ông hãy nhúng lửa lên đi. Rồi Bồ Tát đã xuống sông tắm xong á, Bồ Tát có nguyện rằng là nay tôi sẽ rửa, nhảy vô lửa nè, xin cho những cái sinh vật nào đang sống ở trong, hay là những chúng sanh nào đang sống trong thân mình tôi, hãy đi ra, hãy đi ra. Và ngày nhảy vô cái tấm lửa đó, dĩ nhiên vua trời đất thích mới đưa tay vớt Bồ Tát ra. Và để kỷ niệm, vua trời đã dắt lấy cái nhựa đá vẽ cái hình con thỏ trên mặt trăng. Đây là chúng ta nói theo bản sứ giả, nghĩa là tiền câu chuyện tiền thân. Vậy thì điều này cho nên chúng ta học tập để mà được cái an tâm, tức là được cái tịnh thân tịnh tâm, hay là cái kinh thân kinh tâm nó nhẹ nhàng thôi thôi. Thì điểm thứ nhất là chúng ta phát nguyện trước, chúng ta sắp sửa làm vệ sinh hay làm sạch sẽ ở khu vực bảo tháp này, ở khu vực chùa này, hoặc ở chính điện này, với những sinh vật hay những chúng sanh hữu tình hay biết đứng xa đó. Và trong lúc đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là trong khi mình quét đó, mình ráng chăm chú coi. Nó nhỏ quá mình không thấy thì không phạm giới bao giờ. Bởi sao vậy? Giới sát sanh gồm cả năm chi, chúng sanh có thức tánh, biết chúng sanh có thức tánh. Bây giờ nó nhỏ quá mình không thấy, hai chữ bạn nó không có, cố ý giết là không có rồi, ráng sức giết không có rồi, chúng sanh đã chết cũng không biết có hay không có. Thì chúng ta vô tư, hai chữ đầu ở chúng sanh có đức tánh, biết chúng sanh có đức tánh, chúng ta không biết, đâu có biết nữa là cho con nào con kiến gì nằm trong đó chẳng hạn. Thì biết mình nguyện trước mà mong cho tất cả những chúng sanh hữu tình hãy lên sanh này, ngay cả bố thí Phật tử cũng vậy. Đức Phật ngài dạy trong bài kinh hình như là ở Trung Bộ, chúng ta không nhớ rõ bài kinh lắm, nói là có một ngài đạo sư hỏi Đức Phật Thế Tôn rằng là có phải Đức Thế Tôn dạy rằng ấy, hãy chỉ bố thí cho, hãy cúng dường đến Như Lai và đệ tử Như Lai, đừng nên cúng dường đến ngoại đạo sư và đệ tử ngoại đạo sư, bởi vì cúng dường đến Như Lai và đệ tử của Như Lai thì có phước báo. Lời này là nói đúng pháp hay là nói xuyên tạc Như Lai? Đức Tôn nói rằng người nào nói vậy là xuyên tạc Như Lai. Thậm chí khi vị tỳ khưu khi dùng xong rồi thực, những cái tàn thực còn ở trong bát, dễ rửa sạch bát đem lên một chỗ phấn cải không có quả non, đổ trên mặt đất và khởi tâm rằng mong cho những chúng sanh hữu tình có dụng được cái loại vật thực này sẽ được an lạc, chỉ đến như thôi cũng đã có phước. Như thế nào cũng vậy, thì chúng ta sẽ thấy là có những cái nghi thức như vậy hay những cái bài học quét dọn chánh điện, quét dọn chùa chiền hoặc là quét dọn bảo pháp, thì chúng ta khởi cái tư tưởng tốt đẹp đó, mong cho những chúng sanh hữu tình hãy đánh sanh nơi này, vì chúng tôi đang chuẩn bị làm tốt đẹp cái chánh điện, làm tốt đẹp cái khu viên chùa hoặc làm tốt đẹp cái bảo tháp một vách. Rồi mà khi mình làm đó ráng lưu ý, ráng lưu ý. Còn những chúng sanh quá nhỏ mình không thấy thì không có phạm gì hết, mà không chúng sanh có đức tánh mà không biết nè. Trong chi phần đó là biết chúng sanh có đức tánh mà cố ý giết, mà ráng sức giết chúng sanh đã chết, mình những chi phần khác mình không thấy cho nên yên tâm đi. Xin giải mất là đạo tràng. Nam mô Bổn Sư. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Sa Thú lành thay, con một lần nữa thay mặt đạo tràng Phật học chuyên đề và cũng thay mặt Sĩ Tuệ Như thành kính tri ân thượng tọa chánh minh đã từ bi hoan hỷ trả lời câu hỏi số 4 và kết thúc phần pháp đàm của bài học tối hôm nay về dự pháp tâm sở hữu nhu thân và nhu tâm. Và sau đây thì con kính đọc bài kinh sám hối, sau đó con kính mời sư chúc phúc cho đạo tràng hoàn mãn buổi học tối hôm nay, và thành kính chúc sư thân tâm thường lạc đạo hạnh, trang nghiêm tâm bồ đề viên đắc Phật đạo chống viên thành. Kính chúc sư luôn có sức khỏe và luôn đến với đạo tràng chúng con dạy pháp. Và con xin đọc bài kinh sám hối. Uttamang gena vandehang badaban sum varuttamang butte yogalito doso putto kamat Kamatutang Mamang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là Đấng Chí Tôn Chí Thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật Bảo, cúi xin Phật Bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang gây nạc quanh đề hằng thầm manh chắc đu thầm quá răng thầm mê yô khá lý tô đô sô thầm mô Kamatutang Mamang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. tamang gây nạp quan đề hằng sẵn khăn chá đu quýt thốt tamang sẵn khê dô khá lý tô đô sơ sẵn khô khá mát tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, một lần nữa con kính thành kính tri ân Thượng Tọa đã từ bi hoan hỷ đến đạo tràng dạy pháp cho chúng con thông hiểu pháp học cũng như pháp hành. Và giờ đây con kính cung thỉnh Thượng Tọa từ bi hoan hỷ lên chúc với đạo tràng để hoàn mãn buổi học tối hôm nay. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính cung thỉnh mời sư ạ. Trước khi tụng kinh phúc chúc, chúng tôi thấy rùa gọc mắm cây còn thắc mắc là sao ngài dạy đệ tử, dạy các hàng đệ tử ngài. Vì những lời của ngài dạy thì ngài phải đích thân đã từng thực hành. Thì đúng rồi, Bồ Tát chúng ta đã từng thực hành đó mới thành tựu được đạo quả vô thượng chánh giác, hay là quả vị vô thượng chánh giác. Ở đến giờ phút này thì ngài không cần phải làm chuyện đó nữa. Khi sao thành Phật rồi ngài không cần phải làm chuyện đó nữa. Vậy ngài chỉ có cái phương án mà ngày xưa ngài còn là Bồ Tát, còn là phàm nhân đó, từ những cái pháp ngài đã thực hành bây giờ ngài dạy lại. Người nào mà muốn tới sự vô sinh bất tử phải thực hành những pháp như vậy vậy vậy vậy, vậy nè. Nó cũng tựa như một cái vậy mà thành tựu được cái tiến sĩ rồi, học vị tiến sĩ. Mà những ai như học sinh mà ở lớp tiểu học hay trung học hay là đại học á, thì vị giảng sư tiến sĩ này dạy tức này dạy rằng là muốn mà có được bằng tiến sĩ là phải nỗ lực, phải ghi nhớ, phải học bài, phải sang vân vân. Nhưng ngài đâu có đã cái vị đó đâu cần học vị tiến sĩ nữa, đâu có đeo đủ mục đích để mà thành tựu được cái tiến sĩ nữa, bởi vì đã thành tựu rồi. Vì đó nó cần phải siêng năng, vì đó cần phải ráng cố gắng gạo bài cho thuộc, đi vô bài thi làm bài thi không cần. Như thế nào vậy? Đức Phật là ở địa vị vô thượng chánh giác rồi, và ngày xưa ngày còn là Bồ Tát còn phàm nhân ấy, ngày đó từng thực hành như vậy. Mà tới đây đó chúng tôi sẽ nói cho rùa gặp cái cây như vậy. Một lần nọ là nhóm ngoại đạo á nghe Đức Thế Tôn ngài chế định học giới không cho các hàng đệ tử thi triển thần thông. Cho nên cái hàng ngoại đạo đó cứ nghĩ rằng khi mà Đức Thế Tôn ngài ban cái điều luật này thì chính ngài cũng phải thực hành. Cho nên dựa vào cái hiểu như vậy đó, dựa vào cái hiểu như vậy đó, cho nên những ngoại đạo ta sẽ thi đấu thi triển thần thông với Sa Môn Gautama. Nếu Sa Môn Gautama thi triển một pháp thần thông, ta sẽ thi triển hai pháp thần thông. Nếu Sa Môn Gautama thi triển hai pháp thần thông, ta sẽ thi triển bốn pháp thần thông. Nghe vậy vô bình Sa Dương lào do bạch hỏi Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn ngài có nghe nhóm ngoại đạo tuyên bố gì không? Nghe lại được biết. Vậy bạch Đức Thế Tôn, ai sẽ là người thi triển thần thông? Đức Tôn phải dạy là chính Như Lai. Chính Như Lai. Vua Bình Sư Dương tắc mắc là bạch Đức Tôn ngày vừa chế định cái học giới đó mà. Thì đúng vậy. Này đại vương Như Lai chế định học giới cho hàng đệ tử, đâu có chế định học giới cho Như Lai đâu. Vua Bình Sa Dương còn thắc mắc như nhờ Đức Thế Tôn ngài phải hỏi là này đại vương có cái vườn ngự uyển chăng? Rồi mà thưa là Đức Tôn nhà có. Những người lạ có thể vô trong vườn ngự uyển được không? Dạ không, bởi vì cấm những người lạ vô trong vườn ngự uyển của thẩm. Vậy còn đại dương giao dương như vậy và như uyển thì sao? Mình nói đơn thì cấm đâu có cấm tẩm đâu. À cấm cấm những người khác không cho vô trong cái vườn ngự uyển, với cấm đâu có cấm cấm đâu. Cũng vậy, Như Lai chết học giới cho đệ tử, Như Lai đâu có chết học giới cho Như Lai đâu. Cũng vậy, Ngài dạy cho hàng đệ tử bởi vì hàng đệ tử chưa đạt tới cái địa vị như Ngài, nếu là chưa được giải thoát sinh tử luân hồi. Muốn giải thoát sinh tử luân hồi phải theo những cái đường lối mà Ngài đã từng thực hành ở trong lúc còn Bồ Tát. Chứ là phải là nó phải Ngài phải thực hành nữa, bởi Ngài đã đạt tới cái địa vị cao tổng nhất rồi. Cũng giống như đạt tới địa vị tiến sĩ rồi, nên là cần phải ngồi gạo bài từ A đến Z, phải tục lòng hết, phải phổ hết những công thức để vô làm toán, không cần thiết. Bởi vì đã tới cái cấp độ tiến sĩ rồi, chưa tới cấp độ tiến sĩ thì còn phải là như vậy đó. Nhưng mà tới đó rồi cũng vậy, cái phần này đã thành tựu vô lượng chánh đẳng giác rồi, cho nên Ngài dạy lại những cái pháp môn ngày xưa Ngài còn là Bồ Tát Ngài thực hành để cho Ngài nó thực hành. Chứ Ngài nó thành tựu rồi Ngài thực hành làm gì? Nói cái đó là để chúng ta hiểu được những cái lý sâu thẳm đó. Và đồng thời á, nên lưu ý rằng Đức Thế Tôn Ngài không ban tài thí một cách trực tiếp, nhưng mà Ngài ban tài thí một cách gián tiếp. Chứ là Ngài tạo điều kiện thuận duyên cho cái phước nào đó trổ. Cái là một cách gián tiếp. Ngài không có cho tài thí, nhưng mà Ngài làm tạo điều kiện để cho những cái phước của người đó trổ lại. Trổ lại. Nó có hai trường hợp. Một trường hợp thứ nhất, có nhiều trường hợp lắm nhưng mà chúng ta nên đơn cử hai trường hợp để minh chứng. Trường hợp thứ nhất là Ngài thấy được cái phước báo của nàng con gái của người thợ dệt có tên là Malika. Ngài cùng với Đức Ananda đi bác tới cái khu vườn hoa để cho nàng Malika phát tâm hoan hỷ, cúng dường bánh đậu mà nàng mang theo để dùng bữa trưa. Đức Thế Tôn thọ dụng xong rồi phán về ai Đức Ananda, nè em là cô gái mà dâng cái bánh đậu đến Như Lai chiều nay sẽ làm hoàng hậu. Đây là cách thứ hai mà tài thí, nhưng mà tài thí đó tài thí bằng cách gián tiếp, tức là tạo điều kiện để cho phước của người này trổ. Một cái chuyện thứ hai nữa là cái nàng Canna đó, là khi mà về với mẹ ruột, có chồng về với mẹ ruột á, mà mẹ mới nói rằng này con, không thường mà mình về nhà cha mẹ mà đi tới nhà chồng mà không có cái gì mang theo để làm lễ vật á, thì nhà chồng xin dễ để con thể đợi, mẹ sẽ cố gắng đi làm để kiếm một số tiền để làm một loại bánh ngon con mang về. Vừa làm xong được là thứ nhất á, một vị tỳ khưu đi ngang qua, bà quan hỷ qua và cúng dường hết số bánh đó, mà phải chậm thời gian nữa. Chỉ vừa gom góp được ra làm những cái bánh ngon như vậy á, vị tỳ khưu thứ hai đi ngang qua, bà cũng cúng dường luôn cả bốn lần như vậy. Ở kinh thành xa, người chồng thấy vợ lâu về quá đâm ra khó chịu, bực mình cưới vợ khác, nàng Cana mất hạnh phúc, cho nên đâm ra sanh tâm oán hận chư tỳ khưu, gặp chư tỳ khưu rồi chửi tới đó, mắng chửi khủng khiếp. Nói là chư tỳ khưu không có dám đi tới cái chỗ đó đi bắt mình. Thì vào buổi sáng đó, đứa con ngày quá xét thấy duyên lành của nàng Cana, cho nên ngày ngự cái đi tới. Thì với ai chứ với Đức Thế Tôn thì nàng Cana đâu có dám, nên mắc cỡ, xét vào cái hành động mình thấy mắc cỡ, rồi chạy trốn. Đức Thế Tôn ngày vô trong ngôi nhà của người Phật tử đó, ngồi chỗ ngồi soạn sẵn, mới hỏi bà mẹ nàng Cana đâu. Bà Đức Thế Tôn nó mắc cỡ quá, nó trốn rồi. mấy cái danh Như Lai gọi cho thằng Ca La ra và hỏi vì sao mà nàng trốn. Nàng không dám trả lời, bà mẹ mới nói lên câu chuyện. Thế tôi nghe bác hỏi này Ca Na, trong sự kiện này đệ tử Như Lai có lỗi hay không? Nàng Ca Na nói vậy, tôi tôn các ngài không có lỗi. Mình đi bát thì đi bát, còn cúng dường thì cúng dường, cúng dường tùy tâm của người Phật tử. Mà tao ôm bát đi tới xin ăn cho, không cho là thôi, chứ đâu có lỗi gì đâu. Và nhân đó thì tôi này thuyết pháp lên tế độ cho Ca Na chứng quả gì lâu sau. Và ngài trên đường về gặp Vua Ba Tiên Đạt. Vua Ba Tiên Đạt mới hỏi là bạch Thế Tôn, vì sao mà ngài đi trong đêm buổi trưa nắng vậy? Vua Thế Tôn nói là này là vua ta đi tới để ban thánh sản cho nàng Ca Na. Vua Ba Tiên Đạt mới nói bạch Thế Tôn, ngài đã ban thánh sản cho nàng Ca Na thì con sẽ ban tục sản cho nàng. Và lập tức vô Ba Tiên Đạt đã cho mời nàng Ca Na tới tắm rửa sạch sẽ xong trang điểm xinh đẹp và hôm sau ra dưới triều thần nói là đây là cái này Ca Na được Thế Tôn mang cho thánh sản. Giờ trong các quan đại thần này ai có nhu cầu nhận nàng Ca Na là tâm sẽ mang cho, hoặc làm vợ hoặc làm con gì đó. Thì bây giờ có một vị quan đại thần đại tướng nhà rất là giàu nhưng không có con, nó bạch Đức Thế Tôn Đại Dương, tôi Đại Dương, nàng này được Đức Thế Tôn ban cho thánh sản, xin Đại Dương hãy cho con nhận làm con. Họ tới ra vô ban cái này Ca Na làm con nuôi cho quan đại tướng. Về xong á thì nhận là dưỡng phụ xong á thì quan đại thần nó mới đem nàng Ca Na về dinh xong, nó cho biết đây là kho vàng, đây là kho ngọc, đây là kho vàng tiền, đây là kho đồng nhân. Và nó nói là này con, đây là tài sản của con, từ nay con có thể làm những việc công đức hay là phước đức tùy theo ý muốn của con. Đây là tài sản của con. Nói cách khác nữa thì đứa con cũng ban cái tục sản hay là cho tục sản đến cho nàng Ca Na, nhưng mà cho gián tiếp không có trực tiếp cho. Rồi nhưng mà từ đó về sau người ta nói rằng tuy là giàu có như vậy đó, nhưng mà chơi ác quả mà chửi mắng chưa bị cô vậy, mặc dù là thánh quả gì luôn. Nhưng từ đó ngày về sau mà nàng có muốn có bố thí cúng dường nữa, đại chúng ta không có được, không gì gặp được. Đây là mẫu chuyện thứ hai. Mẫu chuyện thứ ba, khi Đức Thế Tôn ngài trở về cái mình cách đi ra về để tới độ dòng mà hoàn toàn vậy, bà vô danh và la đó nhìn thấy Đức Thế Tôn hân hoan mới dạy rau la rằng này con, cái người mà đi trước dẫn đoàn chư tăng đó là cha của con. Ngày xưa cha của con có bốn hầm châu báu, nhưng mà từ khi mà cha con đi xuất gia rồi bốn hầm châu báu biến mất. Vậy thì con hãy đi theo xin tài sản của cha để khi con lên cai trị vương quốc này con có tài sản để chi dụng. Và cậu bé rào la 7 tuổi đi theo sau lưng Đức Thế Tôn. Nó tự nhiên ông, tự nhiên cậu bé rất là thương mến Đức Thế Tôn. Mà đến khi về tới tự viện Niết Rô Thá, cậu bé đó đỉnh lễ Đức Thế Tôn, nó nói thưa ngài Đại Sư Môn, bóng của ngài thật là mát, à, con đi theo sao bóng của ngài rất là mát. Nhưng cậu bé đâu biết đó là luồng tâm từ của Đức Thế Tôn tỏa ra. Và cậu bé nhớ là mẹ hắn nói thưa ngài Đại Sư Môn, xin ngài cho con cái tài sản. Nếu con ngài mới nhảy ngẫm nghĩ rằng á lao la xin tài sản của cha nó, nhưng mà nếu cho những tài sản tục sản này nó cũng bị định luật vô thường chi phối, vậy thì Như Lai sẽ cho cái thất thánh tài mà Như Lai đã tìm thấy ở dưới cội Bồ Đề. À, rồi Đức Thế Tôn ngài bảo Đức Sa La Bất cho lao la xuất gia. Đấy, đó là những bà ba một chuyện như vậy. Cho nên rồi gặp bóng gai nữa. Khi Đức Thế Tôn ngày dạy hàng đệ tử như thế nào thì ngài phải thực hành như vậy, chưa chắc. Chưa chắc. Không hẳn đó là một cái quy luật, không phải đó là một quy luật. Bởi vì ngài đã thành bậc chánh đẳng giác rồi. Ngài dạy hàng đệ tử muốn thành bậc chánh đẳng giác, nó sẽ hỏi muốn thoát khỏi sanh tử rồi thì phải thực hành vậy. Ngày xưa ngài thực hành giới định tuệ, nhưng mà thành tựu rồi thì ngài ăn uống trong thiền quả. Giới đã thành rồi, định đã thành rồi, tuệ đã viên mãn rồi, đâu cần phải thực hành giới định tuệ nữa. Đã viên mãn rồi, đã thành tựu rồi, cho nên phải suy ngẫm những cái điểm lý thú của kinh điển là như vậy. Bây giờ quý vị hãy lặng tâm nghe kinh xuất tướng nha. Rồi là cũng gây nắm bắt được chưa? Mắt được chưa? Rồi, vô áo xanh lên cho phần bắt đàm xin cúng dường chư tâm đức tăng. Mong rằng những quả phướng này sẽ đem tới tăng tâm thường là cho chư tâm đức tăng, đem tới xin lỗi, đem tới phá thể kinh an cho chư tôn đức tăng, đem tới thân tâm thường lạc đến gia quý sư cô, và đem tới sự cũng may trong đời sống tấn hóa trong Phật pháp của toàn thể chư tử trong đạo tràng. Phật sa pa mang ga lang ra khan sa pa de vata sa pa bo tha nu pha ve nu sa ra so thi pa van tu te Phật sa pa mang ga lang ra khan sa pa de vata sa pa tham man nu pha ve nu sa ra so thi pa van tu te Phật sa pa mang ga lang ra khan sa pa de vata sa pa sang kha nu pha ve nu sa ra so thi pa van tu te tăng ca vơ bao hằng đó đến người cầu xin chư thiên hộ trì nâng người. Do nhờ hoài đứng có chư Phật ca, do nhờ hoài đứng có giáo pháp ma, do nhờ hoài đứng có chư tăng ca sự an là thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành độ mỹ mãn, cho được thành độ mỹ mãn, cho được thành độ mỹ mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tham Ma Di Đà, Nam mô Sa Di Đà, kính chúc đạo tràng được an vui đồng điều.